Có thể chỉ là một tháng đi qua, Lăng Vân đã sánh vai trung cấp Ngọc Hư. Bình thường tu luyện khẳng định không thể nào, tuyệt đối là đoạn thời gian này, Lăng Vân lấy được to lớn gì tạo hóa. Huyết nhận sống hơn 200 năm, cho nên hắn rất rõ ràng, chân chính đáng sợ người, không phải thiên phú yêu nghiệt người, mà là không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, hoàn khí vận kinh người người. Ví dụ như Ngô Hoa Đại Đế chính là loại thiên phú này và khí vận kiêm bị người. Lăng Vân thì quả quyết ra tay, dùng linh lực giam cầm huyết nhận, phòng ngừa huyết nhận tự sát. Hắn nhưng là phải hỏi huyết nhận rất nhiều vấn đề, tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ huyết nhận tự sát. Nhận ra được Lăng Vân cử động, huyết nhận nhưng là đắng chát cười một tiếng. Lăng Vân, ngươi không cần như vậy, tại chưa có cầm sự việc nói rõ ràng trước ta là sẽ không tự sát. Hả, Lăng Vân nhìn hắn, ngươi ý này, là dự định đem người giật dây nói cho ta. Chấm, không sai, huyết nhận gật đầu, lần này, là Phù Diêu Thánh Địa để cho chúng ta tới giết ngươi. Quảng cáo, ngươi cảm thấy ta sẽ tin, Phù Diêu Thánh Địa, người mạnh nhất liền thái hư cường giả đều không phải là có cái gì tư cách mời được các ngươi ám ảnh lâu nhiều cao thủ như vậy. Lăng Vân lạnh lùng nói, Lăng Vân, ngươi thật hiểu qua Phù Diêu Thánh Địa sao? Huyết nhận nhưng là cười một tiếng. Ở các ngươi vân vực võ đạo giới xem ra, Phù Diêu Thánh Địa giúp thanh vực xâm lược vân vực là đối với vân vực phản bội chứ. Nhưng các ngươi không biết là, Phù Diêu Thánh Địa thật ra thì căn bản là thanh vực thế lực. Sớm ở ngàn năm trước thanh vực núi kiếm thần liền âm thầm phái người tiến vào vân vực cũng lặng lẽ nắm trong tay vốn là Phù Diêu Thánh Địa. Cho nên, các ngươi hiện tại biết Phù Diêu Thánh Địa đã sớm không phải lúc ban đầu Phù Diêu Thánh Địa. Núi kiếm thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân chân mày cau lại, hắn nghĩ tới Đoạn Lưu Thủy, trước đây không lâu thanh vực núi kiếm thần trưởng lão Đoạn Lưu Thủy, từng lấy một chuôi cổ kiếm đối với hắn xuất thủ qua, sau bị hắn đánh lui. Núi kiếm thần cất giấu một nơi không muốn người biết bí cảnh, cái này bí cảnh chính là Phù Diêu bí cảnh, đây là một cái bị hoàn toàn nắm trong tay dành riêng bí cảnh. Huyết nhận nói, ám ảnh lâu sẽ biết điều bí mật này, cũng là một người ám ảnh lâu nằm vùng ở núi kiếm thần hạch tâm con cờ điều tra biết được. Cho nên nói, núi kiếm thần cùng Phù Diêu Thánh Địa, nhưng thật ra là một khối, nhưng cũng không phải là các ngươi tưởng tượng, Phù Diêu Thánh Địa là núi kiếm thần phụ thuộc. Chân chính nắm trong tay Phù Diêu Thánh Địa là Phù Diêu bí cảnh, cho nên Phù Diêu Thánh Địa địa vị, thật ra thì vẫn còn ở kiếm trên núi thần. Lăng Vân ánh mắt híp lại, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Phù Diêu Thánh Địa sau lưng, hoàn cất giấu khổng lồ như vậy bí mật. Ngươi vì sao phải nói cho ta những thứ này? Các ngươi sát thủ ý tứ, không phải chết vậy sẽ không tiết lộ cố chủ tin tức sao? Lăng Vân nói, con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, cách chương.